Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Chúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 272 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Chúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Từ trong miệng của Andra, Diệp Phong biết rõ quy tắc thi đấu dành tư cách khiêu chiến ma vương cũng không phải là song phương đối chiến như ở vòng loại, mà là áp dụng theo hình thức tích lũy điểm. Mỗi một thế lực bắt đầu sẽ nhận được 3 điểm tích lũy, mà 3 điểm tích lũy này phân biệt đại biểu cho 3 hình thức chiến đấu là trận chiến cá nhân, trận chiến đoàn đội, trận chiến quân đoàn. Mà ở phương diện lựa chọn đối thủ, không phải là hình thức rút thăm thông thường, mà là tự do lựa chọn. Người muốn cùng đội ngũ nào chiến đấu thì hạ chiến thư với đội ngũ đó. Đương nhiên đối phương có thể cự tuyệt, nhưng trong vòng 10 ngày mỗi một đội ngũ đều phải tiến hành một trận chiến cá nhân, một trận chiến đoàn đội cùng một trận chiến quân đoàn. Người vi phạm sẽ mất đi tư cách dự thi. Ngoài việc làm trái quy tắc mà sẽ mất đi tư cách, thì khi điểm tích lũy về không cũng sẽ mất đi tư cách dự thi. Như vậy, ta tuyên bố thi đấu giành tư cách khiêu chiến ma vương chính thức bắt đầu. Sau khi tuyên đọc xong quy tắc cùng một số hạng mục phải chú ý, Andoran lập tức tuyên bố khai mạc trận thi đấu giành tư cách khiêu chiến ma vương. Andoran vừa nói xong, lập tức 10 đội ngũ bắt đầu chậm rãi tản ra, hướng về các phương hướng khác nhau rời sân. Theo tranh tài bắt đầu, thời gian kế tiếp, tất cả tuyển thủ dự thi đều ở tại một khu vực cố định ở bốn phía trung tâm quảng trường. Nếu không, người ta muốn hạ chiến thư, khi đó tìm không thấy người, chẳng phải sẽ rất lúng túng hay sao? Cả đội ngũ đi tới khu vực riêng của mình. Sau khi 5 người Diệp Phong đi tới khu vực có chút to lớn của mình, liền bắt đầu nghiên cứu sách lược đối chiến. Bởi vì tranh tài áp dụng theo hình thức tích lũy điểm, mà đối tượng chiến đấu cũng là tự do lựa chọn. Cho nên, lựa chọn đối tượng chiến đấu như thế nào, khi nào chiến đấu, những điều này đều là khảo nghiệm trí tuệ cùng ánh mắt của mỗi một vị lãnh chúa ở đây. Một sách lược tốt sẽ khiến cho cả đội ngũ có thực lực không mạnh nhưng lại có thể đạt được thành tích tốt hơn. Nói trắng ra là cần có một quân sư. Rất trùng hợp chính là hậu nhân của Gia Cát có ở đây. Diệp Phong dám đánh cược, luận về tài năng quân sự, toàn bộ ma giới không có người nào hơn được Gia Cát mình. Gia Cát, đến nói một chút đi. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai của Gia Cát mình nói. So sánh cùng những đội ngũ khác thì nhân số của chúng ta đang rất bất lợi, cho nên liên tục chiến đấu sẽ không thích hợp với chúng ta. Sau khi Gia Cát Minh nghe được quy tắc tính lũy điểm thì đã bắt đầu chuẩn bị. Hiện tại đầu tiên chính là đưa ra sách lược chủ yếu. Nghe vậy, Nguyệt Ảnh cùng với Eneri đều gật gật đầu. Bọn họ tổng cộng cũng chỉ có 5 người, lúc chiến đấu căn bản liền sẽ không có dự bị, cho nên bọn họ cần phải chú ý khôi phục. Nếu không, lượng lượng tiêu hao quá lớn, chờ đến lúc gặp phải cường địch chân chính, như vậy bọn họ có khả năng ngay cả lực lượng chiến đấu cũng đều không có. Cho nên, bây giờ chúng ta cần phải làm là chờ đợi thế lực khác phân ra kết quả. Khi đó chúng ta chỉ cần lựa chọn chiến đấu với thế lực có điểm tích lũy nhiều nhất. Như vậy, điểm tích lũy của chúng ta sẽ rất nhanh liền có thể tăng lên. Gia Cát Minh nói. Căn cứ theo quy tắc tranh tài, song phương đối chiến bất luận là có bao nhiêu điểm tích lũy, chỉ cần thất bại, như vậy toàn bộ điểm tích lũy đều sẽ đưa hết cho người thắng. Lấy một ví dụ, Diệp Phong cùng với một đội ngũ có được 9 điểm cá nhân đối chiến với nhau. Nếu như Diệp Phong thua, hắn chỉ mất đi một điểm tích lũy cá nhân. Mà thắng, như vậy Diệp Phong sẽ nhận được 9 điểm tích lũy cá nhân của đối phương. Quy tắc này nhìn sơ qua giống như có chút không công bằng, nhưng đội ngũ có thể thu được điểm cao, sao có thể là một đội yếu? Mà khiêu chiến với đội ngũ mạnh, thu hoạch được điểm cao thì phong hiểm cũng cao, cùng với đạt được ích lợi nhiều, điều này rất công bằng. Mà điểm tích lũy càng cao thì lực lượng của đội ngũ đó đương nhiên là càng mạnh, Nhưng điểm tích lũy cao cũng đại biểu cho chỉ cần chiến thắng đội ngũ này, như vậy liền có thể thu được rất nhiều điểm tích lũy, đạt được vị trí quán quân. Tại dưới tình huống phải lấy nhiều điểm tích lũy như vậy, tuyệt đối sẽ có đội ngũ được ăn cả ngã về không, lựa chọn khiêu chiến với đội ngũ cường đại. Mặc dù đại đa số khiêu chiến đến cuối cùng đều là thất bại, nhưng kể từ đó, trận tranh tài cũng càng thêm kịch liệt, càng thêm hấp dẫn người xem. Nếu như lại có một đại hắc mã siêu cấp gì đó đem đội ngũ cường đại đánh bại, như vậy sẽ càng khiến cho người ta cảm thấy vô cùng hưng phấn. Có thể nói, quy tắc này chính là đền bù cho lỗ thủng tự do lựa chọn đối thủ chiến đấu. Dù sao tại dưới tình huống tự do lựa chọn đối thủ, tất cả mọi người sẽ lựa chọn những đội ngũ yếu nhược để thu hoạch được điểm tích lũy. Không có ai sẽ đi tìm những đội ngũ cường đại để chiến đấu. Nhưng có quy tắc này, mặc dù ngay từ đầu đội ngũ cường giả có thể sẽ không có ai dám đi khiêu chiến, nhưng khi đội ngũ cường đại không ngừng thắng lợi, điểm tích lũy càng ngày càng nhiều, như vậy coi như là đội ngũ cường đại cũng sẽ nhận khiêu chiến của những đội ngũ không chịu nổi dù hoặc của điểm tích lũy. Biện pháp này mặc dù không tệ, nhưng lại có một cái lỗ thủng. Nghe được lời của Gia Cát Minh nói, Enderly gật gật đầu. Biện pháp của Gia Cát Minh đối với bọn họ mà nói là vô cùng có lợi, nhưng bên trong quy tắc còn có một điều kiện, đó chính là trong vòng 10 ngày nhất định phải trải qua một trận chiến đấu, nếu không sẽ bị xóa bỏ tư cách tranh tài. Trong 10 ngày này cũng chính là thời gian chiến đấu hỗn loạn nhất, điểm tích lũy bắt đầu tập trung vào những đội ngũ cường đại, nhưng không phải là giai đoạn tập trung quá nhiều điểm tích lũy. Thời khắc này xem như có đi khiêu chiến với đội ngũ mạnh thì điểm tích lũy thu hoạch được cũng sẽ không quá nhiều. Ta biết, Enery nói ra lỗ thủng, Gia Cát Minh đương nhiên cũng đã nghĩ đến. Cho nên bây giờ chúng ta nhất định phải bắt đầu một trận chiến đấu, kể từ đó thời gian của chúng ta liền có thể kéo dài đến 18 ngày sau, khi đó tình huống hẳn là đã 10 phần sáng tỏ. 10 ngày chiến đấu một trận, như vậy hiện tại bọn họ chiến đấu một trận, như vậy tiếp theo bọn họ liền có thể tiến hành chỉnh đốn, mà hạn định trong 10 ngày phải có một cuộc chiến, bọn họ có thể đem thời gian ép đến ngày cuối cùng, như vậy bọn họ có thể thêm 9 ngày. Kể từ đó, một đoàn người Diệp Phong liền có 18 ngày. Gia Cát Minh mới vừa nói xong, bên ngoài đã bay vào một phong thư. Ai, đến thật đúng là nhanh. Diệp Phong một tay tiếp được phong thư, căn bản cũng không cần nhìn. Diệp Phong cũng biết đây tuyệt đối là thư khiêu chiến của thế lực khác. Thực lực của đội ngũ Diệp Phong, những thế lực kia đã sớm tra rõ ràng. Tại trong tình báo của bọn họ, chưa thực lực của Diệp Phong làm cho bọn họ cảm thấy rất khó giải quyết ra. Thì những người còn lại cũng chỉ có Enery là cấp A, coi như còn đem ra được. Những người còn lại giống như Nguyệt Ảnh, Trương Linh Tu, Gia Cát Minh, tại trong tình báo của những thế lực kia, hoàn toàn tương đương với đưa đồ ăn. Hai thanh niên tổng mô cha kia, bọn họ không tin hai người này cũng là thiên tài yêu nghiệt giống như Diệp Phong. Tổng mô cha nếu có thể sinh ra thiên tài nhiều như vậy thì cũng không đến nỗi rơi vào địa vị như bây giờ. Chỉ là rất đáng tiếc, ba người bọn họ đều không phải là ma tộc. Bên ngoài có rất nhiều người đến, Enery có chút khẩn trương nói. Xem ra chúng ta thật đúng là bị xem như quả hồng mềm. Nghe vậy, Diệp Phong thản nhiên nói. Gia Cát, ngươi nói xem, trận chiến đầu tiên chúng ta nên lựa chọn thế lực nào thì được? Diệp Phong chỉ vào 8 phong thư khiêu chiến ở trên mặt bàn nói. Chưa thế lực của Lucifer bò cạp ma không có hạ chiến thư với Diệp Phong ra, thì toàn bộ 8 thế lực còn lại đều hạ chiến thư cho bọn họ. Đương nhiên, Diệp Phong đoán chừng Lucifer bò gặp ma không hạ chiến thư với bọn họ cũng không phải là cảm thấy thực lực của đội ngũ Diệp Phong mạnh mẽ, mà hẳn là hành vi khinh thường nhỏ yếu. Mà trong 8 phần chiến thư, Lucifer A Nhĩ hạ chiến thư cổ quái nhất. Hắn hy vọng có thể cùng Diệp Phong tiến hành một trận chiến cá nhân. Nếu như Diệp Phong thắng, như vậy hắn đem toàn bộ điểm tích lũy, bao gồm điểm tích lũy đoàn đội cùng với điểm tích lũy của quân đoàn, toàn bộ đều đưa cho Diệp Phong. Mà Diệp Phong thua thì hắn cũng không cần điểm tích lũy của Diệp Phong. Đối với yêu cầu kỳ quái của Lucifer A Nhĩ, trong lòng của Diệp Phong rất là không hiểu. A Nhĩ này tới tham gia thi đấu giành tư cách khiêu chiến ma vương, giống như hoàn toàn là hướng về Diệp Phong mà đến. Nếu không, hắn sẽ không vì chiến với Diệp Phong một trận mà không tiếc từ bỏ tất cả điểm tích lũy. Bất quá, đối với ước chiến của A Nhĩ, trong lòng của Diệp Phong cũng là 10 phần đồng ý. Có thể cùng cường giả thiên tài bực này chiến một trận, tuyệt đối là một sự kiện vô cùng thích ý. Bất quá Diệp Phong hiện tại vẫn là đè xuống ý niệm trong lòng. Bây giờ hắn phải vì Nguyệt Ảnh mà giành thắng lợi trong trận thi đấu giành tư cách khiêu chiến Ma Vương lần này. Cho nên hiện tại, Diệp Phong còn không thể cùng với Lucifer A Nhĩ chiến một trận. Muốn chiến, cũng phải đợi đến thời điểm cuối cùng mới được. Căn cứ vào tình báo mà ta biết được, thế lực này có thực lực tương đối yếu kém, vô cùng thích hợp để cho chúng ta chiến đấu một trận đầu tiên. Nghe được Diệp Phong hỏi thăm, Gia Cát Minh từ bên trong 8 phần chiến thư chọn ra một phần nói. Lucifer Eva. Diệp Phong nhìn qua chiến thư mà Gia Cát Minh chọn ra, nhẹ nhàng đọc lên tên lãnh chúa của thế lực ở bên trong chiến thư. Ồ, là nàng. Lập tức, trong đầu của Diệp Phong dần hiện ra một mỹ nữ cao gầy, bởi vì tại trong những đội ngũ tham gia thi đấu giành tư cách khiêu chiến Ma Vương, chỉ có Nguyệt Ảnh cùng với Lucifer Eva là nữ lãnh chúa, còn lại toàn bộ đều là nam nhân. Cho nên vào lúc Diệp Phong vào sân thì cũng có chú ý đến. Còn có, nhất định phải làm cho đối phương đáp ứng tiến hành trận chiến cá nhân, trận chiến đoàn đội cùng với trận chiến quân đoàn. Gia Cát Minh nói, bởi vì trận chiến cá nhân, trận chiến đoàn đội cùng với trận chiến quân đoàn, điểm tích lũy là tách ra, cho nên lúc chiến đấu hoàn toàn có thể tùy ý lựa chọn. Người có thể cùng với đội ngũ này tiến hành trận chiến cá nhân, cùng một đội ngũ khác tiến hành trận chiến quân đoàn hoặc là đoàn đội. Cũng chính là bởi vì như vậy, phần lớn những thế lực hạ chiến thư đều muốn cùng với đội ngũ của Diệp Phong tiến hành trận chiến quân đoàn hoặc là trận chiến đoàn đội. Về phần trận chiến cá nhân, trừ Lucifer A Nhĩ ra, không có người nào hạ chiến thư. Hiển nhiên, đối với thực lực cá nhân của Diệp Phong thì những thế lực kia đều vô cùng kiêng kỵ. Bất quá Gia Cát Minh cũng sẽ không ngốc cùng với đối phương chỉ tiến hành trận chiến quân đoàn hoặc là trận chiến đoàn đội. Muốn tiến hành trận chiến quân đoàn hoặc là trận chiến đoàn đội, vậy thì tốt, trận chiến cá nhân cũng cùng nhau đánh đi. Nếu không, không bàn nữa. Gia Cát Minh tin tưởng đối phương xem ở điểm tích lũy cùng với điểm tích lũy của quân đoàn, nhất định sẽ đáp ứng tiến hành trận chiến cá nhân. Dù sao coi như trận chiến cá nhân bại, thì cũng có thể từ đoàn đội hoặc là quân đoàn thu hoạch được điểm tích lũy, vậy thì cũng đã là kiếm lời. Mà kết quả giống như Gia Cát Minh dự đoán, sau khi Lucifer Eva nhận được thư ứng chiến thì vô cùng vui mừng. Đối với yêu cầu trận chiến cá nhân của Diệp Phong, Lucifer Eva suy tư một chút cũng là đáp ứng. Lucifer Eva biết thực lực của mình, trừ thế lực của Nguyệt Ảnh ra thì những thế lực khác đều không dễ chọc. Cho nên vì không để mình là người đầu tiên bị đào thải, nàng nhất định phải đáp ứng điều kiện của Diệp Phong. Với lại Lucifer Eva cũng có được suy nghĩ giống như Gia Cát Minh, đó chính là trước tiên tiến hành một trận chiến đấu, sau đó thì tìm kiếm một đội ngũ mạnh có điểm tích lũy tương đối nhiều, thì tiến hành khiêu chiến được ăn cả ngã về không. Mà đây cũng là cơ hội duy nhất mà Lucifer Eva nàng có thể nghĩ đến. Rất nhanh, tin tức chiến đấu giữa hai thế lực Lucifer Eva cùng với Lucifer Nguyệt Ảnh được truyền ra. Lập tức, các thế lực lớn đối với vận may của Lucifer Eva trong lòng không ngừng ao ước, bởi vì tất cả mọi người cho rằng thế lực của Lucifer Eva là thế lực đầu tiên đột phá được 3 điểm tích lũy. Bắt đầu! Thi đấu giành tư cách khiêu chiến Ma Vương, trận đấu đầu tiên bắt đầu! Tại bên trong một gian tiểu quán ở trong Hoàng Thành, một gã sai vặt địa ma hưng phấn xông vào tiểu quán hô lớn. Nghe vậy, lập tức ma tộc trong cả tiểu quán trong nháy mắt đều sôi trào. Là hai thế lực kia đối chiến sao? Lúc này, một số ma tộc nóng vội giữa trận gã sai vặt địa ma kia hỏi. Trận đấu thứ nhất là trận tranh tài giữa Lucifer Eva Điện Hạ cùng với Lucifer Nguyệt Ảnh Điện Hạ. Lúc này lại có một gã sai vặt địa ma thở hồng hộc từ bên ngoài chạy tới, mang đến tin tức mới nhất mà mọi người muốn biết nhất. Bởi vì thực lực của ma tộc ở đây không đủ, không thể đi đến hiện trường xem so tài, Cho nên việc duy nhất mà bọn họ có thể làm chính là ở đây chờ đợi tin tức. Mà ông chủ của tiểu quán cũng đã phái ra một số lượng lớn gã sai vặt địa ma để tìm hiểu tin tức. Chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay, liền lập tức tới báo cáo, để có thể ngay lập tức cho ma tộc đang ngồi ở đây có thể biết được tình huống tranh tài ở trong trung tâm trên quảng trường. Vậy mà là cuộc tranh tài giữa hai vị điện hạ xinh đẹp nhất ma giới, thường là muốn đi xem. Sau khi nghe được trận đánh đầu tiên là Eva cùng với Nguyệt Ảnh, vẻ mặt của một số ma tộc trẻ tuổi không cam lòng nói: tin tức tốt, tin tức tốt. Lúc này lại một gã sai vặt địa ma lộn nhào xông vào tiểu quán, vẻ mặt phấn khởi nói: tộc Mô Cha lấy ra máy phát sóng pháp thuật để phát sóng trực tiếp trận thi đấu tranh tài giành tư cách khiêu chiến ma vương ở bên ngoài. Chỉ cần 100 ma nguyên tệ liền có thể tiến vào bên trong xem. Nghe được lời của gã sai vặt địa ma, con mắt của tất cả ma tộc đều sáng lên. Máy phát sóng pháp thuật này có hao phí rất to lớn. Cơ hồ trong vòng một ngày cần 3 vị cường giả có tu vi cấp B thay nhau gia trì mới có thể duy trì được hình chiếu. Dưới tình huống bình thường, chỉ có tại trong một số sự kiện trọng đại đặc biệt thì mới có thể sử dụng. Dù sao cái giá để cường giả cấp B ra tay, đây tuyệt đối là cái giá trên trời. Lần này tổng Mô Cha phát trực tiếp trận tranh tài cũng là vì để ủng hộ cổ vũ cho Nguyệt Ảnh. Dù sao trên danh nghĩa thì tổng Mô Cha cũng được xem là thuộc về thế lực của Nguyệt Ảnh. Bởi vì các loại nguyên nhân mà tổng Mô Cha không thể trực tiếp giúp đỡ cho Nguyệt Ảnh, cho nên tổng Mô Cha liền dùng biện pháp này để tạo thanh thế cho đội ngũ của Nguyệt Ảnh. Với lại Diệp Phong là tổng nhân duy nhất của tổng Mô Cha tham dự thi đấu giành tư cách khiêu chiến ma vương, tổng Mô Cha đương nhiên phải tuyên truyền thật tốt mới được. Với lại còn có sự xuất hiện của hai vị tổng nhân tổng Mô Cha không hiểu thấu được gia nhập vào thế lực của Nguyệt Ảnh. Chuyện này khiến cho toàn bộ tổng Mô Cha lại sôi trào một phen, đương nhiên phải dốc sức tạo thanh thế. Lại nói, lần này tranh tài trực tiếp cũng không phải là miễn phí. Mặc dù 100 ma nguyên tệ không nhiều, nhưng nếu như thu của nhiều người, chẳng những có thể đem hao phí của ba vị cường giả cấp B bổ sung, nói không chừng còn có thể kiếm được không ít tiền. Chuyện này đối với tổng Mô Cha am hiểu kinh doanh mà nói, khoản làm ăn này coi như cũng không khó tính ra. Hãy nhanh nhanh nhanh, nhanh đi đoạt vị trí, muộn một chút nữa thì không còn vị trí tốt ở phía trước đâu. Trong tiểu quán, toàn bộ ma tộc như ong vỡ tổ liền xông ra ngoài, mà tình huống như vậy không ngừng đang diễn ra tại trong các tiểu quán. Khi vô số ma tộc đuổi tới địa điểm chiếu phim thì nơi đó đã sớm là đông nghìn nghịt người. Dù là địa điểm chiếu phim cũng là một khu vực đất trống có diện tích mấy chục cây số, nhưng cũng chống cự không nổi toàn bộ ma tộc trong hoàng thành đang điên cuồng chạy đến. Mẹ nói chứ, xa như vậy thì nhìn cọng lông à. Một số ma tộc tới chậm, sau khi giao 100 ma nguyên tệ nhưng màn chiếu lại cách bọn họ mấy nghìn mét thì không khỏi chửi ầm lên. Những ma tộc tới đây xem đều không phải là cường giả gì, cường giả chân chính đã sớm đi hiện trường xem so tài, cho nên bọn họ không có ánh mắt tinh tường có thể ở khoảng cách nghìn mét mà vẫn có thể trông thấy rõ ràng. Đại nhân, cần vị trí ở hàng ghế trên cùng kia sao? Lúc này một số tổng nhân tổng Mô Cha không ngừng đi lại ở trong đám người, đồng thời hướng tới những ma tộc nhìn qua tương đối giàu có nhỏ giọng chào hàng. Hàng ghế ở phía trước nhất, có bao nhiêu hàng phía trước? Nghe vậy, những ma tộc đang nổi nóng lập tức lấy lại tinh thần. Phía trước có sắp xếp 4 hàng ghế, có chỗ ngồi thoải mái dễ chịu, còn có thị nữ phục vụ, cam đoan đại nhân có thể thoải mái mà xem so tài. Chỉ cần 10 vạn ma nguyên tệ, đại nhân ngài có cần không? Nhìn đối phương có hứng thú, tổng nhân tổng Mô Cha chào hàng cũng giới thiệu vô cùng nhiệt tình. 10 vạn, người đang đùa giỡn chờ với ông đó hả? Nghe được vị trí hàng ghế đầu tiên phải cần đến 10 vạn ma nguyên tệ, ma tộc kia cũng bị cái giá cả này làm cho giật nảy mình, cả giận nói: nếu như đại nhân cảm thấy cái giá này quá cao thì nơi này của tiểu nhân còn có vị trí hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, có thể cung cấp rất nhiều sự lựa chọn cho đại nhân. Đối với phản ứng của đối phương, tổng Mô Cha kia lộ ra rất bình tĩnh. Hiển nhiên hắn cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy gian thương. Cuối cùng ma tộc kia tốn 10.000 ma nguyên tệ mua một chỗ ngồi hạng 2, cánh màn hình chiếu khoảng 300 mét. Tại vị trí này đã có thể thấy rất rõ ràng tất cả hình ảnh ở trên hình chiếu. Mà khi ma tộc kia nhìn thấy vị trí VIP cùng với hạng nhất ở phía trước cũng đã sớm ngồi đầy người, thì trong lòng cũng không khỏi cảm thán, kẻ có tiền trong ma giới thật sự là không ít. Bất quá rất nhanh, lực chú ý của ma tộc kia liền từ trên những bàn tiệc ở chỗ ngồi VIP cùng với hạng nhất chuyển tới trên màn hình. Bởi vì lúc này, tại trên màn hình ma pháp xuất hiện hai đội ngũ. Một đội ngũ là một quân đoàn có khoảng 1.000 người, còn một đội ngũ thì chỉ có 5 thân ảnh. Đội ngũ 5 người kia dĩ nhiên chính là đội ngũ của Nguyệt Ảnh. Nguyệt Ảnh lấy 5 người tham gia thi đấu giành tư cách khiêu chiến ma vương. Việc này cũng đã sớm truyền đi cho nên mọi người đều biết. Đối với chuyện này, toàn bộ ma tộc cũng đang vì Nguyệt Ảnh bị hủy diệt quân đoàn mà cảm thấy tiếc hận. Đồng thời cũng đều cho rằng Nguyệt Ảnh sẽ là đội ngũ đầu tiên bị đào thải. Bất quá những cường giả đang ở trên hiện trường thì lạnh lùng quan sát. Suy nghĩ của bọn họ không giống như suy nghĩ của những ma tộc bình thường kia. Trận đấu này ta cho rằng tỷ số thắng hẳn là đội ngũ có 5 người kia. Một vị cường giả cấp A lăng không đứng ở trung tâm quảng trường, nhìn qua hai đội ngũ ở phía dưới nói. Ấy, đại nhân, vì sao lại cho rằng như thế? Nghe vậy, một cường giả cấp B ở đằng sau nhìn không được cung kính dò hỏi. Trận chiến cá nhân có thiên tài Phong từng đã đánh bại thiên tài Dược Ma tộc, thế lực của Lucifer Nguyệt Ảnh đương nhiên sẽ thắng. Trận chiến quân đoàn, người thắng không cần phải nói, đương nhiên là thế lực của Lucifer Eva. Về phần trận chiến đoàn đội, mặc dù Lucifer Nguyệt Ảnh có nhân số ít, nhưng trận chiến đoàn đội không thể so với trận chiến quân đoàn, còn có rất nhiều yếu tố cá nhân, có Phong ở đó thì thắng bại cũng khó có thể đoán trước. Nghe được có người hỏi thăm, cường giả cấp A kia giảng giải. Thì ra là thế, đại nhân quả nhiên là mắt sáng như đuốc. Nghe được lời phân tích của vị cường giả cấp A kia, mấy cường giả cấp B ở phụ cận đều cùng giật mình. Vốn cho là trận chiến này sẽ là một trận nghiêng về một bên, nhưng trải qua phân tích vừa rồi của cường giả cấp A, mọi người cảm giác kết quả của trận đấu này vẫn chưa thể xác định được. Chỉ bất quá, bọn họ còn rất hiếu kỳ, hai chiến lược của tộc Mocha thật sự có thể chống đỡ được một trận chiến đoàn đội sao? Người xem ở hiện trường đối với phân tích của vị cường giả cấp A kia tán thưởng không thôi. Đột nhiên, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại giữa hai đội ngũ Lucifer Eva cùng với Nguyệt Ảnh. Mà ba đạo thân ảnh này chính là ba vị trong 9 trọng tài, trong đó còn có Anora. Căn cứ vào quy tắc thi đấu dành tư cách khiêu chiến ma vương, mỗi một trận đấu ít nhất phải có 3 vị trọng tài. Mà theo 3 vị trọng tài xuất hiện, vậy cũng đại biểu cho tranh tài chính thức bắt đầu. Bắt đầu đi! Andra liếc mắt nhìn đội ngũ của hai bên, sau đó nói. Trận đầu, chiến đấu cá nhân, tuyển thủ của hai đội mời vào chỗ. Theo lời nói của Andra phát ra, lúc này một vị cường giả ma sừng cấp B từ trong đội ngũ của Lucifer Eva đi ra. Thấy thế, một đám cường giả ở đây đều là sững sờ. Bình thường mà nói, trận chiến cá nhân cơ hồ đều là lãnh chúa chiến đấu với nhau. Dù sao người mạnh nhất trong mỗi thế lực trên cơ bản đều là các lãnh chúa. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Ví dụ như thế lực của Nguyệt Ảnh thì người có thực lực mạnh nhất lại chính là Diệp Phong. Bất quá căn cứ theo tình huống mà mọi người biết, thì người mạnh nhất trong đội ngũ của Lucifer Eva hẳn là bản thân của Lucifer Eva. Thì ra là như thế, là biết trận chiến cá nhân không thắng được, cho nên liền từ bỏ sao? Rất nhanh, một số cường giả liền hiểu được, hiển nhiên là Lucifer Eva cảm thấy không thể thắng được Diệp Phong, cho nên quyết định giữ lại thực lực của mình để cho ma sừng cấp B ra sân. Enery các hạ, làm phiền. Thấy đối phương thế mà phái ra một vị ma sừng cấp B, Diệp Phong quay đầu lại nói với Enery ở một bên. Đối phó với ma sừng cấp B như thế này thì Enery là đủ rồi. Nghe vậy, Enery gật gật đầu, lập tức vượt qua đám người đi ra. Nhìn thấy người bên phía đội ngũ cùng Nguyệt Ảnh ra sân, không phải là Diệp Phong mà là Enery. Toàn bộ cường giả ở đây lại là sững sờ. Không ai từng nghĩ tới, trận chiến cá nhân này Tuyển thủ xuất chiến của song phương cũng không phải là Diệp Phong cùng với Lucifer Eva mà mọi người đã đoán trước đó, mà là biến thành một vị ma sừng cấp B cùng với Enery chiến đấu. Cấp A đối chiến cấp B, trận chiến đấu này cơ hồ là không có gì bất ngờ thì Enery sẽ giành chiến thắng. Trận chiến đầu tiên, chiến đấu cá nhân, thế lực của Lucifer Nguyệt Ảnh chiến thắng. Theo Anora tuyên bố kết quả tranh tài, trận chiến cá nhân cũng lập tức kết thúc. Sau khi trận chiến cá nhân kết thúc thì tiếp theo chính là trận chiến đoàn đội. Bất quá trước đó song phương đều có một giờ để nghỉ ngơi. Một giờ chớp mắt liền trôi qua. Trận chiến thứ hai, trận chiến đoàn đội, mời tuyển thủ của hai bên ra trận. Thời gian vừa đến, thân là trọng tài, Andra lập tức cất cao giọng nói: chúng ta đi. Nghe vậy, Diệp Phong vung tay lên, mang theo một đoàn người đi tới. Mà một bên khác, Lucifer Eva cũng mang theo 10 người đi tới. Trận chiến đoàn đội trong thi đấu giành tư cách khiêu chiến ma vương, giới hạn nhân số là 10 người, không thể nhiều hơn, nhưng có thể ít hơn. Trong trận chiến quân đoàn thì giới hạn nhân số là 10.000 người, cũng là có thể ít hơn, nhưng không thể nhiều hơn. Số lượng người này chỉ bằng một nửa. Khi hai thân ảnh của hai đội ngũ xuất hiện lần nữa tại trên màn hình chiếu, tất cả ma tộc đều cho là thế lực của Lucifer Eva chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Tranh tài bắt đầu! Theo Andra ra lệnh một tiếng, trận thứ hai, chiến đấu đoàn đội lập tức bắt đầu. Tại trong nháy mắt, Andra tuyên bố tranh tài bắt đầu. Enery lần nữa đối mặt với đối thủ cũ vừa rồi là ma rừng cấp B, mà Nguyệt Ảnh thì áp chế một ma vườn cấp B khác. Đây đối với người có huyết mạch Lucifer cấp B mà nói cơ hồ không có vấn đề gì. Mà Diệp Phong thì đối đầu với người mạnh nhất trong đội ngũ của đối phương chính là Lucifer Eva. Nhân số không xác định duy nhất chính là 7 ma tộc thần bí mặc áo bào đen giống như ma pháp sư. 7 người này do Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu liên thủ đối phó. Oanh oanh oanh, chiến đấu bắt đầu, cán cân thắng lợi nghiêng về đội ngũ của Diệp Phong. Lucifer Eva lập tức quát khẽ với 7 vị ma pháp sư kia: xuất thủ! Nghe vậy, 7 người kia lập tức tụ tập lại, cùng nhau niệm chú ngữ ma pháp khó hiểu không lưu loát. Thanh âm của 7 vị ma pháp sư ngâm sướng, lập tức hình thành một trận pháp cực lớn. Ngay sau đó, vô số lực lượng hắc ám cùng với tử khí từ bên trong ma pháp trận tuôn ra. Đột nhiên, tại trong lực lượng hắc ám cùng với tử khí quần quận, một cái bóng khổng lồ màu đen xuất hiện. Ngay sau đó, một tiếng giống khàn cả giọng vang lên: đây là vật gì? Thấy thế, mọi người ở đây không khỏi vươn cổ, muốn nhìn rõ bóng đen tại bên trong trung tâm của ma pháp trận kia là cái gì. Phanh phanh phanh, mọi người còn không rõ bóng đen kia, nhưng bóng đen này được triệu hoán ra từ 7 vị ma pháp sư, mà lúc này 7 người này lại ngã xuống. Hiển nhiên triệu hoán thứ này đã hao hết sạch toàn bộ lực lượng tu vi của 7 vị kia. Mất đi lực lượng của 7 người này gia trì, trận pháp to lớn kia lập tức biến mất, mà bóng đen to lớn kia cũng lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ma pháp trận có chút cùng loại với trận pháp phương đông, mà đồ vật triệu hoán ra cũng giống là một tà ma. Diệp Phong đang cùng giao chiến với Lucifer Eva, ánh mắt thoáng nhìn qua cái bóng đen to lớn kia, trong lòng không khỏi giật mình. Lão Trương, quỷ long này liền giao cho ngươi. Quỷ long là ma thú có thể so sánh cùng với cường giả cấp S trong ma giới. Nghĩ không ra Lucifer điện hạ thế mà có thể triệu hồi ra loại ma vật như quỷ long. Lần này hy vọng chiến thắng của Lucifer Nguyệt Ảnh điện hạ đã trở nên vô cùng xa vời. Mọi người ở đây đều là cường giả, đương nhiên tầm mắt không yếu, cho nên quỷ long này vừa xuất hiện liền bị người nhận ra. Vèo một cái. Nhưng mà trong lúc mọi người ở đây đang vì quỷ long xuất hiện mà cảm thấy kinh ngạc không thôi, đột nhiên một đạo lưu quang màu đỏ tản ra khí tức tịch diệt, thẳng tắp đánh trúng lên người của quỷ long đang ngửa mặt lên trời thét dài. Lập tức, quỷ long nguyên bản đang vô cùng uy vũ, trong chớp mắt bị công kích này đánh gục. Ác quỷ quấn thân! Trương Linh Tu quát to một tiếng, xoay người đứng ở trên đỉnh đầu của quỷ long, Khôi giáp ở trên người dần dần hiện ra, đồng thời quỷ vương kiếm trong tay mạnh mẽ đâm về phía đầu của quỷ long kia. Trảm rồng là chuyên môn của Trương Linh Tu. Hắn sống ngàn năm, đối với chém giết một con rồng mà nói vẫn là thuận buồm xuôi gió. Một con quỷ long có thực lực cường đại, khiến vô số cường giả ma tộc đều phải đau đầu. Vậy mà còn chưa kịp xuất thủ, liền đã bị thanh niên tổng mô trang này chém giết. Kết quả này vừa xuất hiện, đã hoàn toàn chấn trụ tất cả mọi người. Đương nhiên, cũng bao gồm cả Lucifer Eva. Tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy lá bài tẩy của mình là quỷ long, cứ như vậy mà bị miêu sát. Sắc mặt của Lucifer Eva cả kinh nói. Sau đó, Lucifer Eva bất đắc dĩ lựa chọn nhận thua. Dù sao quỷ long cũng là pháp bảo duy nhất để Lucifer Eva có thể thắng trận chiến đoàn đội. Bây giờ quỷ long này vừa mới xuất hiện thì đã bị chém giết. Vậy thì còn đánh cái gì? Chẳng bằng dứt khoát nhận thua, đem thực lực đều lưu lại đến trận chiến quân đoàn cuối cùng. Trận chiến thứ hai, trận chiến đoàn đội. Người thắng trận là Lucifer Nguyệt Ảnh. Theo Lucifer Eva nhận thua, Andra lúc này tuyên bố kết quả tranh tài. Nghe được Andra tuyên bố kết quả tranh tài, tất cả cường giả ở đây đều có chút phản ứng không kịp. Theo bọn họ nghĩ thì trận chiến đoàn đội này hẳn là trận chiến kịch liệt nhất, hồi hộp nhất, vậy mà nhanh chóng liền phân ra được thắng bại như vậy. Chuyện này đích xác là đã xảy ra ngoài dữ liệu của mọi người. Thanh niên tộc Mô Cha này làm sao trước kia chưa từng thấy qua? Hai kiếm chém giết quỷ long, tu vi của người này cũng sẽ không phải là cấp A trở lên đó chứ? Tộc Mô Cha từ khi nào lại có nhiều thiên tài như vậy? Theo trận chiến đoàn đội kết thúc, biểu hiện nổi bật nhất trong trận chiến này chính là Trương Linh Tu, lập tức tiến vào trong mắt của các thế lực lớn. Lúc này, hệ thống tình báo của các thế lực lớn bắt đầu toàn lực điều tra lai lịch của Trương Linh Tu. Bất quá, ngoại trừ bên hắn đã từng tham gia vào một thế lực chưa từng tiến vào thi đấu giành tư cách khiêu chiến ma vương, thì không còn gì khác. Chết tiệt! Tiểu nha đầu Nguyệt Ảnh này vậy mà còn ẩn giấu một tộc Mô Cha cường đại như vậy! Trở lại trong đội ngũ, Eva không khỏi có chút tức giận nói. Tộc Mô Cha từ khi nào lại trở nên cường đại như vậy? Trận chiến cá nhân thua, Eva cũng không thèm để ý. Dù sao, lúc đầu Eva cũng không có nghĩ qua sẽ thắng được ở trên trận chiến cá nhân. Nhưng trận chiến đoàn đội thất bại liền làm cho Eva có chút không thể nào tiếp nhận được. Cả hai trận chiến cá nhân cùng trận chiến đoàn đội đều toàn bại. Bây giờ thế lực của Eva chỉ còn lại một trận chiến quân đoàn. Coi như trận chiến quân đoàn thắng, thì trong tay của Eva cũng chỉ có hai điểm tích lũy. Một trận chiến này chẳng những không có chiếm được điểm tích lũy, ngược lại còn tổn thất một điểm. Điều này sao có thể không khiến cho Lucifer Eva cảm thấy nổi nóng. Sau khi kết thúc trận chiến đoàn đội, cũng có thời gian một tiếng cho hai bên tiến hành chỉnh đốn. Lúc này toàn bộ tộc Mô Cha ở bên ngoài xem trên màn hình chiếu đã sôi trào. Bọn họ không nghĩ tới, trừ Diệp Phong ra, vậy mà lại có một tộc Mô Cha cường đại bộc phát ra năng lực dọa người như thế. Nhất là Karamor, hiện tại đã là vui đến phát khóc. Tộc Mô Cha của ta đã có hy vọng quật khởi, có hy vọng quật khởi rồi. Một giờ sau, sau trận chiến cá nhân cùng trận chiến đoàn đội là trận đấu thứ ba, trận chiến quân đoàn lập tức bắt đầu. Mà đối với thắng bại của trận chiến này, tất cả mọi người không ngoài dự tính khẳng định thế lực của Lucifer Eva sẽ đạt được thắng lợi. Chuyện này cho dù là một đứa trẻ không hiểu gì thì khi nhìn được nhân số có chênh lệch lớn thế kia thì cũng đều sẽ cho rằng như thế. 5 người đánh 1 vạn người, không có người nào sẽ cho rằng đội ngũ của Diệp Phong sẽ là bên thắng. Cuộc chiến thứ ba, trận chiến quân đoàn, hiện tại bắt đầu. Thanh âm của Andra vang lên, mở ra trận đấu mà trong mắt của mọi người là một cuộc tranh tài không có chút hồi hộp nào. Sau một khắc, Andra tuyên bố tranh tài bắt đầu. Sau lưng của Lucifer Eva đột nhiên triển khai ra 4 cánh đoạ lạc thiên sứ. Sau đó, trong miệng của Lucifer Eva quát khẽ. Hắc ám cộng minh! Theo Lucifer Eva quát khẽ, một mảnh hắc ám to lớn đưa tất cả quân đoàn vào bên trong một cái lồng chụp. Ngay sau đó, tại trong ánh mắt kinh ngạc cùng với khiếp sợ của vô số người, Sau khi Lucifer Eva triển khai ra một chiêu này cùng với dương cánh, vậy mà đã tiếp cận đến cấp S. Cảm nhận được lực lượng bành trướng ở trong thể nội, trên mặt của Lucifer Eva không khỏi lộ ra mỉm cười thắng lợi. Vốn là nàng dự định đem chiêu này để tới khiêu chiến với đội ngũ mạnh mẽ, tranh thủ đạt được điểm tích lũy. Thế nhưng cả hai trận chiến cá nhân cùng với trận chiến đoàn đội đều đã thất bại, khiến cho Lucifer Eva không thể không sớm dùng ra át chủ bài áp đáy hòm này. Dù sao trận chiến quân đoàn, Lucifer Eva không thể lại thua. Bởi vì nếu thua trận chiến quân đoàn này, như vậy điểm tích lũy của Lucifer Eva sẽ trở về không, vậy thì sẽ bị đào thải. Dù là Lucifer Eva đối với trận chiến quân đoàn có 10 phần lòng tin, nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Lucifer Eva vẫn là xuất ra tuyệt chiêu áp đáy hòm này. Nếu không, bởi vì chủ quan mà ngay cả át chủ bài cũng không có xuất ra liền bị đào thải, vậy thì Lucifer Eva coi như chỉ có khóc. Trời, cái này, đây là có chuyện gì? Thực lực của Lucifer Eva đột nhiên tăng lên đến tiếp cận cấp S. Chuyện này thật sự là làm cho những cường giả ở đây đều sinh ra sợ hãi. Một chiêu kia đưa tất cả lực lượng trong đội ngũ của nàng đều tập trung vào trên người nàng, Diệp Phong thản nhiên nói. Như vậy cũng tốt, nhân số của bọn họ đã không còn chiếm ưu thế. Phong, vậy phải làm sao bây giờ? Nhìn thấy thần lực của Lucifer Eva đã đạt tới cấp S, trong lòng của Nguyệt Ảnh cùng với Eneri cũng là tràn đầy chấn kinh. Nếu không, trận này chúng ta nhận thua đi, dù sao mục đích của chúng ta cũng đã đạt được, coi như trận này thua, thì điểm tích lũy của chúng ta cũng vẫn kiếm được. Eneri đề nghị. Tổng Lucifer đã tiếp cận cấp S, đây tuyệt đối là tồn tại đỉnh cao trong toàn bộ ma giới. Làm sao không khiến cho Eneri lòng sinh ý lui? Mặc dù đến cấp S, nhưng kỹ xảo chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu, số lượng át chủ bài có chênh lệch rất lớn so với cấp S chân chính. Hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Diệp Phong nhún vai nói. Để ta tới đi. Diệp Phong phóng ra một bước, hàm quang kiếm đã ở trong tay. Ồ, các ngươi còn muốn đánh sao? Thấy thế lực của Nguyệt Ảnh không có nhận thua, toàn thân của Lucifer Eva tản ra lực lượng bành trướng có chút kinh ngạc. Tại trong mắt của Lucifer Eva xem ra, đối mặt với nàng bây giờ đã là cấp S, Nguyệt Ảnh hẳn là sẽ lập tức nhận thua mới đúng. Thắng bại chưa phân, đương nhiên là phải tiếp tục đánh. Nghe được lời của Lucifer Eva, Diệp Phong nhàn nhạt trả lời. Nói xong, Diệp Phong hóa thân thành một đạo lưu quang, bỗng nhiên phóng tới Lucifer Eva. Lucifer Eva cầm trường kiếm trong tay, cũng rất nhanh cùng với Diệp Phong đan vào nhau. Thanh âm đinh đinh đang đang không ngừng vang lên. Diệp Phong lắc đầu. Thật có lỗi, ngươi quá yếu. Cái gì? Lucifer Eva kinh ngạc nói, lập tức ổn định tâm pháp. Còn không có đánh bại ta, vậy mà nói ra lời cuồng ngôn này. Một chiêu này của cô là có giới hạn phạm vi đi. Với lại lực lượng còn là tới từ đội ngũ 10.000 người. Nếu như ta làm như vậy thì sao? Diệp Phong nhàn nhạt nói, một tay nâng lên, làng lôi quyết bỗng nhiên tạo ra ở trên không trung trong trung tâm quảng trường. Vô số đạo lôi điện tam sắc bỗng nhiên đánh về phía đội ngũ 10.000 người kia. Cẩn thận! Lucifer Eva bỗng nhiên phóng tới phía trên không của 10.000 người kia, dùng tu vi của mình ngạnh kháng làng lôi quyết đang đánh xuống này. Eva điện hạ, còn không nhận thua sao? Thanh âm của Diệp Phong phong khinh vân đạm vang lên từ phía sau của Lucifer Eva, đồng thời trên cổ trắng ngần của nàng đã có một thanh kiếm vô ảnh. Coi như không phải vì cô, thì 10.000 người này nếu là chết ở trong tay ta, chẳng hẳn cô cũng rất khó chịu đi. Sang năm lại đến đi, lưu được núi xanh còn không lo không có củi đốt. Diệp Phong vẫn như cũ nhàn nhạt nói. Trong lòng của Lucifer Eva cũng là vô cùng chấn kinh. Thanh niên tộc Mô Cha này trong nháy mắt đã nhìn thấu uy lực một chiêu này của mình, với lại đưa ra phương thức xử lý rất nhẹ nhàng. Không thể không nói, Lucifer Eva coi như muốn thắng thì cũng phải cân nhắc đến tính mạng của 10.000 người này. Nàng oán hận cắn răng nói. Được, ta nhận thua. Làng lôi quyết của Diệp Phong trong nháy mắt biến mất, trở lại bên trong đội ngũ 5 người. Trận chiến thứ ba, trận chiến quân đoàn, thế lực của Nguyệt Ảnh chiến thắng. Theo Lucifer Eva nhận thua, Andorra lập tức tuyên bố kết quả trận đấu. Theo Andorra tuyên bố kết quả trận tranh tài, toàn bộ chiến đấu giữa Lucifer Eva cùng với Nguyệt Ảnh cũng theo đó mà kết thúc. Chỉ là kết quả trận đấu này lại vượt ngoài dự đoán của mọi người. Thế lực của Lucifer Eva đã thua cả 3 trận đấu, điểm tích lũy về 0, trở thành thế lực đầu tiên bị đào thải. Mà thế lực của Nguyệt Ảnh vốn dĩ là thế lực mà mọi người không xem trọng thì đã trở thành bên thắng lợi lớn, thu hoạch được 3 điểm tích lũy của Lucifer Eva, là thế lực đầu tiên lấy được 6 điểm tích lũy. Mà đối với chiến quả này đương nhiên là làm cho thế lực khác chú ý đến. Rất nhanh, những thế lực kia liền bắt đầu phân tích thực lực của bên đội ngũ Nguyệt Ảnh. 3 trận đấu này, trận đầu không có chuyện gì để nói. Trận thứ hai, mấu chốt thắng bại là thanh niên tộc Mô Cha ôm một thanh kiếm kia. Thanh kiếm kia của hắn cũng hẳn là nằm trong hàng ngũ vũ khí đỉnh cấp. Trong nháy mắt ra khỏi vỏ là khí tức tịch diệt cực kỳ tinh thuần nồng đậm. Mà trận chiến đấu thứ ba là trận chiến quân đoàn cuối cùng, lại diễn biến thành một trận chiến cá nhân. Lấy thực lực cá nhân của Phong, coi như cường giả tiếp cận cấp S chân chính cũng không nhất định có thể đánh thắng hắn, chớ nói chi là mới tiếp cận cấp S như Eva. Lucifer Thác Bạt nghe thấy thủ hạ mưu trí của mình phân tích, không khỏi có chút nhíu mày. Ba trận đấu này, chưa biết thế lực của Nguyệt Ảnh có thêm một thanh niên tộc Mô Cha cường đại, thì lại không còn tin tức nào khác về thực lực của Diệp Phong. Lucifer Thác Bạt có thể bỏ qua đám người Nguyệt Ảnh, nhưng hắn tuyệt đối không dám coi thường Diệp Phong. Mặc dù song phương là oán hận chất chứa đã lâu, nhưng chính bởi vì như thế, Lucifer Thác Bạt về xử lý Diệp Phong đã từng nghiên cứu qua Diệp Phong một cách kỹ càng. Có thể nói Lucifer Thác Bạt là địch nhân hiểu rõ Diệp Phong nhất. Nhưng càng hiểu rõ Diệp Phong thì Lucifer Thác Bạt liền cảm thấy Diệp Phong thâm bất khả chắc. Trong nháy mắt 18 ngày đã trôi qua, hiện tại ba người Diệp Phong, Gia Cát Minh, Trương Linh Tu cũng không có nhàn rỗi. Mỗi người đều đang tiến hành tu hành. Enery xung làm nhân vật tình báo đi tìm hiểu tin tức. Gia Cát các hạ, trải qua 18 ngày tranh tài, trong 10 thế lực đã có 6 thế lực hoàn toàn bị đào thải. Còn lại 3 thế lực theo thứ tự là Lucifer A Nhĩ, Lucifer Bò Cảm Ma cùng Lucifer Thác Bạt. Ngài xem tiếp theo, chúng ta hẳn là phải lựa chọn một thế lực để làm đối tượng khiêu chiến đi. Mọi người ngồi vây quanh tại trên một cái bàn. Enery nói với Gia Cát Minh. Không ngoài sở liệu. Gia Cát Minh gật gật đầu. Hiện tại tình huống điểm tích lũy như thế nào rồi? Xếp hạng điểm tích lũy, bây giờ Lucifer A Nhĩ Điện Hạ đang có 9 điểm, đứng ở vị trí thứ nhất. Toàn bộ 9 điểm tích lũy này đều là đến từ trận chiến cá nhân. Còn điểm tích lũy của trận chiến đoàn đội cùng với điểm tích lũy của trận chiến quân đoàn của A Nhĩ Điện Hạ đều là không. Là không sao? Nghe được lời của Enery, Diệp Phong không khỏi có chút ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ đoàn đội cùng với quân đoàn của A Nhĩ có thực lực rất yếu kém sao? Nói xong, Diệp Phong lập tức nhớ tới trước đó, khi mới bắt đầu trận thi đấu giành tư cách khiêu chiến Ma Vương. Trừ thế lực của mình ra thì thế lực của A Nhĩ này cũng có nhân số ít. Lúc đó Diệp Phong tính toán nhân số đội ngũ của A Nhĩ cũng chỉ có vài trăm người mà thôi. Yếu sao? Nghe được nghi vấn của Diệp Phong, Henry lắc đầu. Phong đại nhân, ngài không biết, thế lực của A Nhĩ Điện Hạ mặc dù là có ít người, nhưng thực lực lại không hề yếu. Vậy vì sao trận chiến đoàn đội cùng với trận chiến quân đoàn lại là không điểm? Nghe được lời giải thích của Enery, Diệp Phong nhịn không được hỏi. Bởi vì A Nhĩ Điện Hạ căn bản cũng không có tham gia trận chiến đoàn đội cùng với trận chiến quân đoàn, cho nên... Enery có chút tiếng hận nói. Nghe được Enery giải thích, Diệp Phong cũng là sững sờ. Lãnh chúa không tham gia trận chiến đoàn đội cùng với trận chiến quân đoàn, Diệp Phong còn là lần đầu tiên nghe nói như vậy. Bất quá coi như A Nhĩ không tham gia trận chiến đoàn đội cùng với trận chiến quân đoàn, nhưng người ta vẫn như cũ là điểm tích lũy đứng hàng thứ nhất. Bởi vậy không khó tưởng tượng thực lực cá nhân của A Nhĩ đã mạnh đến loại tình trạng nào. Nghĩ tới đây, trong lòng của Diệp Phong không khỏi muốn đem A Nhĩ làm đối tượng khiêu chiến tiếp theo. có xung động muốn cùng hắn đánh một trận. Bất quá cuối cùng Diệp Phong vẫn là đè xuống xung động trong lòng, quyết định sau khi tìm hiểu rõ ràng tình huống của những thế lực còn lại xong thì sẽ đưa ra lựa chọn. Dù sao hiện tại Diệp Phong không thể vì mình sảng khoái nhất thời mà để Nguyệt Ảnh bị đào thải. Gia Cát Minh cũng là ý tứ này, hiện tại chủ yếu là cầu ổn định. Xếp sau An Nhĩ Điện Hạ là Lucifer Bò Cằm Ma Điện Hạ, lấy 8 điểm tích lũy, đứng vị trí thứ 2. Ở trong đó, trận chiến cá nhân giành được 2 điểm, trận chiến đoàn đội 5 điểm, trận chiến quân đoàn 1 điểm. Xếp hạng thứ 3 là thế lực của Lucifer Thác Bạt, điểm tích lũy là 7 điểm, trận chiến cá nhân 1 điểm, trận chiến đoàn đội 1 điểm, trận chiến quân đoàn 5 điểm. Enery đem tình huống của hai thế lực còn lại nói rõ ràng từng thế lực cho Diệp Phong cùng với Gia Cát Minh. Nói xong, Enery giống như nhớ ra cái gì đó. À đúng rồi, trừ ba thế lực này ra, chúng ta lấy 6 điểm đang chiếm giữ vị trí thứ 4. Trận chiến cá nhân 2 điểm, trận chiến đoàn đội 2 điểm, trận chiến quân đoàn 2 điểm. Nghe xong Enery giới thiệu, trong lòng của Diệp Phong bắt đầu tính toán. Ngày mai sẽ là hạn chót của kỳ hạn 10 ngày. Hôm nay Diệp Phong nhất định phải tại trong ba thế lực này chọn ra một thế lực để hạ chiến thư. Không biết Gia Cát Minh sẽ lựa chọn như thế nào. Enery, nói cho ta tình báo của Lucifer Thác Bạt thật kỹ càng. Trầm ngâm một lát, Gia Cát Minh đột nhiên ngẩng đầu nói với Enery. Nghe được lời của Gia Cát Minh, Enery giật mình nói. Gia Cát các hạ, đối thủ mà chúng ta lựa chọn chính là... Không sai, đối thủ kế tiếp mà chúng ta chọn chính là Lucifer Thác Bạt. Ân oán trong khoảng thời gian này vào ngày mai triệt để chấm dứt đi. Gia Cát Minh trịnh trọng gật đầu. Nghe được Gia Cát Minh xác định, thần sắc của Enery cũng trở nên ngưng trọng. Lucifer Thác Bạt cũng không yếu như Lucifer Eva. Căn cứ vào tình báo của Enery, lại kết hợp với thực lực của phe mình, cuối cùng Enery đưa ra kết luận tỷ lệ đánh bại Lucifer Thác Bạt cơ hồ là số 0. Thực lực của Lucifer Thác Bạt trải qua khoảng thời gian này quan sát hẳn đang là cấp A. Về phần có ẩn giấu thực lực hay không thì chuyện này cũng khó mà nói. Trừ cái đó ra, thủ hạ của Lucifer Thác Bạt có 6 cường giả cấp A, trong đó một vị đã tiếp cận cấp S, 5 cấp A. Thực lực đoàn đội chỉ đứng sau đội mạnh là Lucifer Bò Cằm Ma, mà quân đoàn... Nói đến đây, ngữ khí của Enery có chút dừng lại, mà Diệp Phong cũng là ngưng thần lắng nghe. Từ trên điểm tinh lũy được phân bố thì không khó đoán ra thế lực của Lucifer cường đại chân chính không phải là cá nhân, cũng không phải là đoàn đội, mà là quân đoàn. 7 điểm tinh lũy, trong đó có 5 điểm là thuộc về trận chiến quân đoàn. Cái này đủ để chứng minh quân đoàn của Lucifer Thác Bạt rất cường đại. Nhưng Gia Cát Minh lựa chọn Lucifer Thác Bạt cũng là có cân nhắc ở các phương diện khác. Đầu tiên, Lucifer Thác Bạt cùng với đám người Diệp Phong đã sớm chất chứa oán hận từ lâu. Với lại, người này lại là cừu hận đã sát hại mẹ của Nguyệt Ảnh. Cho nên, bất luận là từ góc độ nào, thì trận chiến cùng với Lucifer Thác Bạt là tuyệt đối không có khả năng tránh được. Sớm muộn gì cũng phải đánh, vậy đánh sớm so với đánh chậm, đương nhiên là đánh sớm càng có ưu thế hơn. Dù sao khoảng thời gian này bởi vì áp dụng theo sách lược của Gia Cát Minh, cho nên thế lực của Nguyệt Ảnh vẫn luôn cử tuyệt khiêu chiến của các thế lực khác. Điều này cũng khiến cho át chủ bài của Nguyệt Ảnh được giữ lại ở mức lớn nhất. Ngươi thấy thế nào? Gia Cát Minh nhìn về phía của Diệp Phong. Ta đồng ý với quan điểm của ngươi. Diệp Phong gật gật đầu. Vậy liền giết Lucifer Thác Bạt là được rồi. Enery các hạ, làm phiền người đi hạ chiến thư với Lucifer Thác Bạt. Được. Nghe vậy, Enery gật gật đầu, lập tức rời khỏi khu vực của mình. Cũng không lâu lắm, toàn bộ ma tộc trong hoàng thành đều biết Lucifer Nguyệt Ảnh hạ chiến thư với Lucifer Thác Bạt. Đối với tin tức này, phản ứng của mọi người đều nhất trí cảm thấy lạ thường. Xem ra Lucifer Thác Bạt điện hạ lập tức liền có thể thu hoạch được 6 điểm, lấy 13 điểm tích lũy trở thành thế lực có điểm tích lũy nhiều nhất. Không có người nào sẽ cho rằng thế lực của Nguyệt Ảnh đối đầu với thế lực của Lucifer Thác Bạt sẽ có bất kỳ phần thắng nào. Chuyện này chưa bàn về Lucifer Thác Bạt mạnh về trận chiến quân đoàn cùng với trận chiến đoàn đội. Coi như bị mọi người cho rằng thế lực của Nguyệt Ảnh mạnh nhất ở trận chiến cá nhân, nhưng tại trước mặt của thế lực Lucifer Thác Bạt cũng trở nên không có chút ưu thế nào. Bởi vì bản thân của Lucifer Thác Bạt đã là một thiên tài có thiên phú không thua gì so với thiên tài tuyệt đỉnh Dạ Dực. Thậm chí từ một số phương diện mà nói, Lucifer Thác Bạt so với Dạ Dực còn mạnh hơn. Phân tích đơn giản như thế, đương nhiên sẽ không có người nào cho rằng Nguyệt Ảnh lựa chọn khiêu chiến Lucifer Thác Bạt sẽ có cơ hội chiến thắng. Bất quá lời tuy là như thế, trận đấu này vẫn là phải đi xem. Thế là ma tộc trong hoàng thành bắt đầu hướng về các địa điểm dựng màn hình chiếu ở trong hoàng thành đi đến. Ngay tại trong lúc vô số ma tộc nhao nhao tụ tập đến điểm chiếu phim, chuẩn bị thưởng thức trận tranh tài không có gì bất ngờ này, thì đột nhiên lại có một tin tức khiến cho mọi người chấn động truyền đến. Cái gì? À Nhĩ Điện Hạ hướng tới Bò Cạp Ma Điện Hạ phát ra khiêu chiến sao? Nghe được tin tức này, vô số ma tộc mở to hai mắt nhìn. Hai thế lực mạnh nhất trong trận thi đấu giành tư cách khiêu chiến ma vương, hôm nay thế mà khai chiến. Mọi người nhìn lại, trận chiến đấu này chính là quyết định ra quán quân trong trận thi đấu giành tư cách khiêu chiến ma vương cuối cùng. Nhanh nhanh nhanh, mau trực tiếp chuyển tới trận chiến giữa A Nhĩ Điện Hạ cùng với Bò Cạp Ma Điện Hạ. Nhận được tin tức, những người sở hữu màn hình chiếu ma pháp vội vã đem trận chiến tranh tài giữa Nguyệt Ảnh cùng với Lucifer Thác Bạt chuyển sang trận chiến mà mọi người đang vô cùng chú ý, đó là trận tranh tài giữa A Nhĩ cùng với Bò Cạp Ma. Về phần tranh tài giữa Nguyệt Ảnh cùng với Lucifer Thác Bạt, chỉ có tổng Mô Cha ở dưới ngọn cờ của Nguyệt Ảnh còn đang tiến hành trực tiếp, còn những nơi khác thì toàn bộ đều đã chuyển thành cuộc chiến giữa A Nhĩ cùng với Bò Cạp Ma. Chúng ta muốn xem trận tranh tài giữa A Nhĩ Điện Hạ cùng với Bò Cạp Ma Điện Hạ. Tại điểm chiếu phim của tổng Mô Cha, đối với việc tổng Mô Cha khăng khăng muốn tiếp sóng trận tranh tài giữa Nguyệt Ảnh cùng với Lucifer Thác Bạt đã làm cho đám người ở hiện trường vô cùng bất mãn. Bất quá đối với chuyện này, tổng Mô Cha vẫn như cũ thờ ơ. Bọn họ tới đây chiếu phim là vì để ủng hộ cho Nguyệt Ảnh. Bây giờ thế lực của Nguyệt Ảnh đang tranh tài, bọn họ làm sao có thể đi phát sóng trận tranh tài của thế lực khác, dù là trận tranh đấu khác thật sự là vô cùng hấp dẫn. Đối với chuyện này, ma tộc ở hiện trường tức giận nhào nhào hô hào muốn trả lại tiền. Nơi này không tiếp sóng, bọn họ hoàn toàn có thể đi đến chỗ khác để xem. Đem tiền trả lại cho bọn họ đi. Nghe vậy, tổng Mô Cha cũng có được một lần kiên cường hiếm có. Người không muốn xem vậy cũng không sao, dù sao bọn họ sẽ không thay đổi đối tượng tiếp sóng. Lập tức, nguyên bản người người nhốn nháo ở trong điểm chiếu phim, trong nháy mắt liền trở nên trống trải. Tất cả mọi người cầm lại tiền, đi đến điểm chiếu phim khác để xem trận chiến đấu giữa Lucifer A Nhĩ cùng với Lucifer Bò Cạp Ma. Tình huống như vậy không chỉ phát sinh ở trên người của những ma tộc bình thường bên ngoài, mà những cường giả ma tộc ở hiện trường xem so tài, sau khi biết được tin tức thì cũng nhao nhao chạy đến một bên khác của trung tâm quảng trường để quan sát trận tranh tài giữa hai thế lực mạnh là A Nhĩ cùng với Bò Cạp Ma. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người rời đi, cũng không ít cường giả quyết định xem trận tranh tài giữa Nguyệt Ảnh cùng với Lucifer Thác Bạt. Trận chiến đầu tiên, trận chiến cá nhân, mời tuyển thủ của hai bên tiến lên. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.